Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 636, Nhẫn giới linh. 1. Góc truyện audio.com, Mục Thiên Phàm lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên anh hùng như vậy, để thời điểm Kiều Sở kéo ra ngoài, ánh mắt đều là đờ đẫn. Khi Phạm Trác và Dung Nhã trở về, bọn Kiều Sở đã xuất phát một tảng hắc thạch lớn như vậy, chỉ luyện ra được hắc ngân lớn chừng bàn tay. Bọn Nhị Kiều đi mua một chút đồ cần dùng ở đoạn thiên nhai rồi, mọi người bên này khi nào thì bắt đầu. Phỉ Yên nhìn khối hắc ngân nho nhỏ kia trong tam giới, giá trị của hắc ngân là cực kỳ cao, mặc dù không phải vô giá cũng là bảo bối ngàn vàng khó cầu. Lúc bọn họ ở trong tam giới vẫn còn nhỏ, từ trong miệng các trưởng bối nghe nói qua về hắc ngân, tuy nhiên lại chưa từng thấy qua. Tiểu Trác, ngươi thật có thể dùng thứ này chế tạo ra nhẫn giới linh. Hoa, Giao cầm khối hắc ngân lên. Phạm Trác cười nói, trung tam giới chế tạo nhẫn giới linh không giống với hạ tam giới, người bình thường căn bản không có cách nào chân chính kích thích được năng lượng chân chính trong nhẫn giới linh, mà ở trung tam giới lại có một nghề độc nhất tên là luyện giới sư. Chỉ có luyện giới sư mới có thể chế tạo ra nhẫn giới linh chân chính, mà mẫu thân của ta đã từng là một luyện giới sư, khoảng thời gian đó ở hạ tam giới, phụ thân lại không có ở bên, lúc mẫu thân không có việc gì liền dạy ta một ít. Luyện giới sư, Quân Vô Tà hơi hơi dương mắt nhìn về phía Phạm Trác, cái danh xưng này nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phỉ Yên vừa nghe cũng nổi lên hứng thú. Luyện giới sư ta cũng đã từng nghe nói qua, có người nói luyện giới sư vô cùng khan hiếm, trong 12 điện mỗi một điện đều có luyện giới. Sư Hoàng gia, luyện giới sư càng cường đại thì nhẫn giới linh chế tạo ra cũng càng cường đại, nhưng ta cũng chưa thấy qua. Tiểu Trác, thật không ngờ ngươi lại là đời sau của luyện giới sư. Phạm Trác rụt rè cười cười, luyện giới sư hoàn toàn không chỉ có tác dụng như thế, đợi sau khi ta chế tạo xong cho các ngươi, mọi người sẽ biết. Chỉ là nâng cao linh lực và sức chiến đấu thì không tính là luyện giới sư. Tiểu Trác, nhẫn giới linh của ngươi, vì sao không chế tạo? Phỉ Yên nhìn nhẫn giới linh trên tay Phạm Trác cũng giống với bọn họ, đều là không trải qua chế tạo. Phạm Trác giơ tay lên, nhìn nhẫn giới linh trên tay, cười nói, ta trước kia có thể sống tiếp hay không vẫn là ẩn số, chưa từng nghĩ đến điểm này. Dứt lời, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Quân Vô Tà. Hắn vốn đã tuyệt vọng, lại được nàng kéo ra từ trong vực. Sâu tuyệt vọng, có người hy vọng, mới có động lực đi lên. Phỉ Yên thè lưỡi, cảm giác mình vừa nói tới một vấn đề không hay lắm, hắn hắng giọng một cái, vỗ vỗ bả vai Phạm Trác nói, sau này ngươi còn có chúng ta, con đường tương lai, chúng ta cùng đi. Phạm Trác gật đầu cười. Kỳ thực ngoại trừ vấn đề sinh tồn, lúc đó trên tay ta cũng không có đồ thích hợp để chế tạo nhẫn giới linh. Kim loại thông thường đối với việc chế tạo nhẫn giới linh có ảnh hưởng rất ít, mặc dù nói nhẫn giới linh có thể chế tạo nhiều lần, nhưng nếu như không có nguyên liệu tốt thì cũng không có cách nào phát huy năng lực của luyện giới sư. Có điều bây giờ những thứ này đều không cần lo lắng, hắc ngân đủ rồi. Chỉ là không có hắc kim, nếu như có hắc kim, hiệu quả sẽ càng tốt. Hắc kim, Hoa Dao hơi sững sờ. Đó là cái gì? Quân Vô Tà hỏi. Hoa Dao hí mắt một cái nói, hắc kim là một kim loại cực kỳ hiếm hoi, cho dù là trong 12 điện của trung tam giới có thể dùng hắc kim để chế tạo nhẫn giới linh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng ta từng nghe nói, nhẫn giới linh được tạo ra từ hắc kim đã vượt qua năng lực tăng thêm, nó chẳng những có thể nâng cao lực lượng giới linh hơn nữa. Có thể thay đổi hình thái giới linh. Cách chương,